Tận thế nhạc viên, chương 395, không có chút nào làm cho người ta bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh hiển nhiên phi thường rõ ràng chính mình giá trị. Tại phòng kính trong xuyên qua lâu như vậy về sau, trung điểm lễ bao đã không còn chỉ là một cái mê người phần thưởng. Càng quan trọng hơn là, nó là một cái thoát ly phó bản cửa ra vào. Không có một cái tiến hóa người có thể cự tuyệt. Lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Hy vọng, khi hắn đem hết thảy đối với chính mình hứng thú người đều vây ở một cái phòng trong. Nói cho bọn hắn chỉ có bên thắng mới có thể nhìn thấy lễ bao thời điểm. Tất cả mọi người thoáng cái bị buộc đến trên mũi châm. Tại sơ sơ giao qua một lần tay về sau. Hiện tại mỗi người con mắt đều là huyết hồng. Bởi vì Quý Sơn Thanh câu nói sau cùng. Đám người mục tiêu thứ nhất. Lúc này đều không hẹn mà cùng rơi vào. Thu được yếu ớt ưu thế Lâm Tam Tửu. Trên người, Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài. Cảm giác được chính mình máu ngay tại độ cao hưng phấn dưới mà cực nhanh chảy xiết tại trong mạch máu. Mà dựa vào đối với tứ chi cường đại lực khống chế. Đầu ngón tay của nàng đoan chính vững vàng khẽ động cũng không hề động. Quý Sơn Thanh thoại âm rơi xuống mấy giây. Trước mắt vẫn chưa có người nào tùy tiện hành động. Phòng kính trong không khí tựa như là thấm no nước nặng trĩu bông. Áp bách người khí quản. Gọi người không thở nổi. Mỗi đi qua một giây. Lâm Tam Tửu trong lòng liền càng lo nghĩ một phần. Mặc dù đối diện ba người kia nhìn không thấy. Nhưng là nàng lại căn bản cũng không dám quên chính mình quanh người nổi lơ lửng mười mấy viên cầu nhỏ. Chỉ cần nàng bất động. Những này màu đen tiểu cầu liền cũng lẳng lặng nổi. Thoạt nhìn như là bên người nàng trang trí tựa như. Nhưng mà cho dù là hơi chuyển một chút đầu. Màu đen tiểu cầu nhóm liền đều giống như sống. Hô, liền xông về nàng vừa rồi động tới tứ chi. Khí thế hung hung. Mặc dù không biết những tiểu cầu này rốt cuộc sẽ tạo thành hậu quả gì. Chỉ là thân ở thuần soát. Trạng thái dưới lúc. Nàng luôn cảm giác chính mình loáng thoáng ngửi thấy không biết từ nơi nào truyền đến mùi thuốc súng nói. Thế nhưng là mắt thấy ác chiến sắp đến. Nàng sao có thể bất động. Mấy giọt mồ hôi lạnh chậm chậm từ sau trên lưng tuột xuống. Đụng cốt rực gốc rễ. Lập tức chui vào trong quần áo. Lâm tiểu thư. Diệp Lam đứng tại lão đầu và Lục Thạch trong lúc đó. Sắc mặt trắng bệch cười một câu. Có một số việc. Thật cưỡng cầu không đến a, Lâm Tam Tửu con mắt cũng không nháy mắt một cái. Người bằng hữu nhân ngẫu sư đâu? Còn có cái kia kỳ quái mèo. Ta như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Diệp Lam xoa một chút hai tay. Thở dài, nghĩ đến đều là chết tại cái này trung điểm hạng mục bên trong đi. Dù sao, ở chỗ này muốn chết người thật sự là rất dễ dàng. Đúng không? Lộp bộp, một chút. Lâm Tam Tửu tâm khống chế không nổi thẳng tắp chìm xuống dưới. Nàng sợ hãi. Chính là điểm này. Nếu như nhân ngẫu sư dùng hắn điều khiển người dối biện pháp tìm được bác sĩ Miêu bọn hắn. Như vậy chỉ cần hắn trong lúc vô tình quyết định chuyển cái thân quay về đường cũ. Bọn họ đoàn người này liền sẽ toàn bộ bạo thành một đoàn Lâm Tam Tửu thấy qua mấy lần huyết nhục chi vũ. Ta nói. Người lùn lão đầu nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn dính máu khóe miệng đi lên nhấc nhấc. Ta nghĩ đại gia hẳn là đều đồng ý a, đầu tiên giải quyết hết cái này nhận được yếu ớt ưu thế gia hỏa. Về sau lễ bao hưu chết vào tay ai, liền đều xem chúng ta bản lãnh. Diệp Lam nhẹ nói một câu, công bằng, Lục Thạch cũng có chút rung động mấy lần. Thật tốt. Lão đầu khàn giọng cười một tiếng, hời hợt nói, như vậy, động thủ đi, Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, cơ hồ không chờ nàng dương mắt thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng liền đã ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng, không ổn, vòi rồng roi hiển nhiên đã không đối phó được đối diện ba người. Nàng vội vàng đem cao tần hạt chấn động cắt đao tấm thẻ nắm vào trong tay. Lập tức tại trước mặt một cỗ gió thổi đánh tới đồng thời. Cắt đao tấm thẻ đã bắn tung ra. Tại rời tay sau mấy mét bên trong. Tấm thẻ đằng tại không trung biến thành một cây đao. Cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên qua đột kích người thân thể. thẳng tắp hướng về sau bay ra ngoài. Tại sắp ngã xuống đất lúc, ba, bỗng chốc bị một cái tay bắt lấy. Diệp Lam ngửa mặt lên, hướng Lâm Tam Tửu cười cười. Lâm Tam Tửu âm thầm mắng một câu. Nàng vạn không nghĩ tới cái thứ nhất nhào lên, lại sẽ là Lục Thạch. Thạch thân thể so với người thân muốn rộng thượng trọn vẹn hơn một nửa. Cao Tần Hạt chấn động cắt đao theo hắn, không có nội tạng. Nhìn đều là một mảnh. Thạch, bộ phận trong đâm thấu. Lục Thạch đang phát ra. Chít chít ục ục, một hồi tiếng nước về sau. Mềm rung động thân thể lần nữa hợp lại. Lại như là cái gì cũng không có phát sinh tựa như nhanh lên hướng về sau lui lại mấy bước. Cái này thạch hình thể nhìn chẳng ra sao cả. Ngược lại là liên tiếp bảo vệ hắn hai lần mệnh. Không kịp đáng tiếc đau của mình. Lâm Tam Tửu cấp tốc liếc qua tiểu hắc viên cầu. Phát hiện bọn chúng chỉ là có chút giật giật về sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là này một hơi còn không có hoàn toàn phun ra. Đột nhiên xảy ra dị biến. Giấu ở Lục Thạch hậu phương lão đầu. Ngay sau đó liền từ không trung nhảy lên mà tới. Đã không có tứ chi công kích. Hắn cũng không có sử dụng cái gì đặc thù vật phẩm. Tại Lâm Tam Tửu đột nhiên con mắt trợn to trong. Không trung cái kia thấp bé gầy yếu. Như là hầu tử bình thường bóng người đã đại đại giang hai cánh tay ra. Quay đầu liền hướng nàng lồng xuống dưới. Lâm Tam Tửu không dám vận dụng phía sau cốt dực. Mở họa phong đột biến bản một tiếng đinh sau bận bịu xúc thế một trưởng liền hướng bóng người kia nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà cơ hồ là cùng một thời gian. Những cái kia viên cầu nhỏ cũng nhao nhao động. Gào thét lên hướng nàng hai tay tụ tập mà đến. Không đợi đụng tới lão đầu nhi. Trước muốn đụng tới những này đen viên cầu. Nàng trong lòng thầm mắng một tiếng. Bận bịu vặn một cái thân thể. Xinh xinh thu tay về. Một giây sau. Bóng đen lập tức che khuất trước mắt nàng tầm mắt. Ngoài ý liệu, nàng lại mảy may cũng không có bị thứ gì đụng tới cảm giác. Người đâu? Dương mắt quét qua. Không gian có hạn phòng kính trong chỗ nào cũng không có lão đầu cái bóng. Hắn tựa như là gặp được ánh nắng bọt biển. Chẳng biết lúc nào hóa. Biến mất. Không đợi ý nghĩ này chuyển xong. Con mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Một cái thấp bé thân ảnh như cùng đi lúc bình thường mau lẹ đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đằng, trở xuống góc trong, đứng thẳng người, chính là cái kia mí mắt lỏng lỏng lẻo lẻo lão đầu. Hắn một đôi sắp thành hình tam giác con mắt, giờ phút này lộ ra ẩn ẩn hưng phấn, chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu nói. Hai vị, nàng bây giờ căn bản không động được, một cỗ chấn kinh từ đầu vọt tới chân. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy da mặt tê dần, lập tức cảm nhận được đến tự Diệp Lam cùng Lục Thạch hai đạo ánh mắt. Vừa rồi có một cái tiến hóa người sử dụng năng lực khống chế được hành động của nàng. Mặc dù người kia chết rồi, nhưng là hiệu quả vẫn còn ở đó. Không biết tính sao, lão đầu ngữ khí thế nhưng phi thường thông thuận, nghe hoàn toàn không giống như là phỏng đoán mà thôi. Mặc kệ nàng làm gì, chỉ cần khẽ động. Ngay lập tức sẽ bị truy kích tạo thành tổn thương. Không tầm thường, không tầm thường. Diệp Lam thu hồi ánh mắt, nhìn qua lão đầu nhi trong mắt là một mảnh óng ánh. Đây là ngươi vừa rồi tại kia không đến vài giây đồng hồ thời gian bên trong phát hiện. Lão đầu nhi, hừ, một tiếng, cười. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nàng lúc này trên người còn mở một cái vòng phòng hộ đồng dạng đồ vật. Vẫn luôn thiêu đốt lên thể lực. Trừ cái đó ra, nàng mới vừa rồi còn định dùng một cái năng lực đến phản kích ta. Tựa hồ chỉ cần bị nàng hai tay đụng tới. Hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Tam Tửu cơ hồ ngẩn người tại chỗ. Căn cứ một người hành động suy đoán ra đối phương năng lực còn không tính cỡ nào hiếm lạ. Mà ở vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Lão đầu này thế nhưng đem chính mình hết thảy trạng thái nội tình đều mò được nhất thanh nhị sở. Loại này thăm dò địch nhân tin tức năng lực. Thật là đáng sợ. Lúc này đối diện ba người nhìn qua nàng ánh mắt. Quả thực tựa như là nàng đã chết đồng dạng. Ta không thể động sao. Ổn ổn tâm thần. Lâm Tam Tửu ép mình lộ ra một cái cười. Như vậy các ngươi như thế nào không được thử nhìn một chút đâu. Cái thứ nhất có hành động. Thế nhưng không phải là Diệp Lam cũng không phải lão đầu nhi. Lục Thạch đột nhiên trọng trọng run lên dưới. Trong không khí nhất thời nhiều hơn 10 đạo quang mang chướng mắt vi hình. Thiểm điện, đến, phòng kính trong nhất thời sáng như ban ngày. Nhất thời lờ mờ hỗn độn. Lốp ba lốp bốp, thiểm điện lại gọi người liền con mắt đều rất khó mở ra. Cơ hồ toàn dựa vào chính mình trên người lóe sáng lông tơ. Lâm Tam Tửu mới miễn cưỡng nhận ra những này du tẩu cùng trong không khí. Như cùng sống như rắn thiểm điện thế tới. Hơn 10 đạo, thiểm điện, đột nhiên không có vào hắc ám. Đột nhiên bỗng nhiên sáng lên. Trong lúc nhất thời liền tầm mắt đều bị kịch liệt bạch quang lóe thành hoàn toàn mông lung. Đến lúc này, Lâm Tam Tửu cũng không lo được bên người tiểu hắc cầu. Đột nhiên một cúi người, cảm giác được một cỗ cực nóng nhiệt độ cao theo bên người nàng cấp tốc cháy tới. Còn không đợi nàng thở một ngụm, như cá mập bình thường hướng nàng cánh tay. Eo gian bơi lại tiểu hắc cầu, thoáng cái tụ lại thành một mảnh. Một giây sau, Lâm Tam Tửu thậm chí liền đau nhức cũng còn không có cảm giác được. Đã trông thấy một mảnh huyết nhục theo chính mình trên người vẩy ra ngoài. Bết bát nhất chính là, tiểu hắc cầu nhìn thế nhưng vẻn vẹn chỉ so với vừa rồi nhỏ một chút điểm mà thôi. Này một mảnh máu, phảng phất khơi dậy bên cạnh thiểm điện càng lớn hung tính. Gào thét lên, liên tiếp, công thành tựa như một đạo tiếp một đạo hướng Lâm Tam Tửu đánh tới. Căn bản không để ý tới xử lý vết thương. Lâm Tam Tửu hao hết khí lực vừa trốn. Xem như miễn cưỡng tránh khỏi. Chỉ là không thể tránh khỏi. Nàng lại bị tiểu hắc cầu cho đánh nát một chỗ làn da huyết nhục. Mẹ, nàng rốt cuộc hung hăng trách mắng thanh. Dù cho uy lực không có thiểm điện lớn như vậy. Nhưng tiếp tục như vậy. Nàng sớm muộn sẽ bị hai thứ đồ này mài chết. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. À, Lâm Tam Tửu toàn bộ lực chú ý đột nhiên bị thoáng qua trong lúc đó phát sinh một việc cho gắt gao bắt lấy. Mỗi một mảnh tiểu hắc cầu đều giống như một cái vi hình bom. Cho dù là tiến hóa người cứng cỏi cường hãn tứ chi cũng sẽ bị bọn chúng hung hăng gặm được một khối. Lưu lại máu thịt be bét một mảnh hỗn độn, có địa phương bị thương sâu. Thậm chí còn có thể trông thấy bạch cốt. Song khi Lâm Tam Tửu trong lúc vô tình phía dưới con mắt vừa nhìn lúc, lại phát hiện miệng vết thương của mình cơ hồ tại mới một hình thành đồng thời. Liền dừng lại chảy máu. Nàng sửng sốt mấy giây. Đột nhiên rõ ràng vết thương là bị ý thức lực bọc lại. Cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu trầm thấp ở trong lòng hướng ý lão sư nói một tiếng. Ngươi dẫn dắt ta. Một giây sau. Làm mấy đạo chướng mắt trắng sáng thiểm điện hướng nàng đập xuống lúc. Lâm Tam Tửu chật vật nghiêng người. Dùng sức hô lên mấy chữ. Ta lễ bao. Lần này, kính phòng bên kia lờ mờ thân ảnh quả nhiên lập tức tao động. Đều lại ngồi không yên. Vẫn luôn vắt ngang tại mọi người trong lòng bí ẩn. Chính là Quý Sơn Thanh nói tới kia. Yếu ớt yêu thế. Nếu Lâm Tam Tửu trên người kia cái gọi là yếu ớt yêu thế. Chính là lễ bao lời nói đây. Phải biết, tinh không công viên trò chơi thế nhưng là một cái sẽ quản trò chơi giết người xưng là ảnh gia đình vui địa phương. Làm hai người khác đồng thời nhào tới thời điểm, coi như Diệp Lam trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng rốt cuộc không thể không do dự đi theo. Mấy đạo thiểm điện ba ba đánh vào trên mặt kính, lập tức khơi dậy một cỗ khói nhẹ, sương mù hậu phương. Chính là một thân tổn thương cùng bừa bộn Lâm Tam Tửu. Mặt hướng từng cái con mắt đều chừng đỏ lên tiến hóa người. Nàng rốt cuộc lộ ra một cái thật tâm thật ý cười. Tới đi, nàng khẽ gọi một tiếng. Lập tức thân thể như là thoăn thoắt báo săn đồng dạng. Hoàn toàn không có cố kỵ nghênh đón tiếp lấy. Giống như bỗng nhiên trong lúc đó cũng không tiếp tục sợ tiểu hắc cầu. Lâm Tam Tửu tại sắp cùng mấy người đối cứng thượng thời điểm. Tại không trung nhẹ nhàng trôi chảy vặn qua thân thể. Cốt dực lập tức như là nước chảy triển ra. Tiểu hắc cầu đã sớm chạy theo như vịt đuổi theo Lâm Tam Tửu thân thể. Nhưng bị cốt dực cản lại. Lập tức lại tụ tập tại cốt dực chung quanh. Đây hết thảy. Bất quá đều phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt trong. Một giây sau. khắp nơi đen nghìn nghịt, tiểu cầu liền nổ khởi trắng lóa như tiết xương cốt mảnh vụn. Đây là chân chân chính chính đau tận xương cốt. Trong nháy mắt trong, Lâm Tam Tửu toàn thân liền bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi. Trong đầu vang lên Ý lão sư một tiếng cao giọng thét lên. Hiện tại, nàng gắt gao cắn chặt răng quan. Trong nháy mắt thả ra ý thức lực, có thể hình thành cao hơn 2 mét cốt rực xương lượng. Tại vỡ thành mảnh vỡ lúc cơ hồ là không cách nào đánh giá. Như là hạ một trận đầy chơi tiết lông ngỗng đồng dạng. Chỉ là cùng tiết khác biệt chính là, những này như sắt thép cứng rắn, như lưỡi đao sắc bén sắc lạnh, the thế nát đâm. Tại Lâm Tam Tửu ý thức lực điều khiển hạ, thình thịch, giống trận bão bình thường bắn tung ra. Có như vậy 1-2 giây, trước mắt của tất cả mọi người đều là một mảnh đại biểu cho tử vong trắng xóa. Trước hết nhất nói cho Lâm Tam Tửu nàng kế hoạch thành công, là đột nhiên biến mất thiểm điện. Cho dù là thạch đồng dạng thân thể, tại kịch liệt như thế, đông đúc, hung mãnh đả kích xuống, cũng đã vỡ thành một bãi ẩm ướt trơn bóng, dính dính vỡ nát đồ vật, làm thạch xác ngoài toàn bộ thành bùn loãng canh thời điểm. Lộ ra nội tạng cũng đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Lục thạch, tử vong, lão đầu nhi lúc này bộ dáng cũng không thể so với chết thạch tốt bao nhiêu. Trên mặt hắn lỏng lỏng lẻo lẻo làn da sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Cùng nát điều tựa như cơ bắp cùng nhau đeo ở mặt xương trên. Trong hốc mắt cắm lít nha lít nhít màu trắng xương vụn. Nếu không phải trong miệng hắn, ôi ôi, có âm thanh, chỉ sợ ai cũng nghĩ không ra này lại còn là một người sống. Chỉ có Diệp Lam một người, toàn dựa vào hắn nghi tâm nặng, đề phòng đến nhanh. Lúc này mặc dù cũng là một thân vết thương từng đống, nhưng lại tất cả đều là một ít vết thương da thịt. Lâm Tam Tửu dùng sức thở hổn hển một hơi, không có đi quản đối diện một mặt trắng bệch Diệp Lam. Ánh mắt theo bên người tiểu hắc cầu thượng quét qua một vòng. Cốt rực diện tích lớn, độ cứng cao, cùng nổ phá thân thể không thể giống nhau mà nói. Bởi vậy lần này, tiểu hắc cầu tiêu hao hết hơn phân nửa. Chỉ là vẫn cứ có 5-6 cái nhỏ tầm vài vòng hắc cầu. Vẫn cứ tại vòng quanh nàng chìm chìm nổi nổi. Thật mẹ hắn khó chơi. Lâm Tam Tửu mắng một câu. Thân thể không hề động địa phương. Chỉ là trước mặt bỗng nhiên bóng người khẽ động. Lập tức bảo nàng giơ lên mắt. Diệp Lam tuy rằng đã bị vừa rồi trận thế dọa đến liền huyết sắc cũng bị mất. Lại như cụ miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình rời đến nửa chết nửa sống lão đầu nhi bên cạnh. Lập tức vươn tay ở trên người hắn vỗ. Tại Lâm Tam Tửu ngẩn ra một chút công phu trong. Diệp Lam hít vào một hơi thật dài. Tựa hồ thoáng cái vô cùng thỏa mãn tựa như. Thế nhưng chậm rãi cười. Lại chỉ còn lại hai người chúng ta. Lâm tiểu thư. Hắn và chậm chạp nói. Lung lay trong tay một cái hình vuông hộp. Xin lỗi, xem ra lễ bao muốn thuộc về ta. Thấy nàng chỉ là nhìn chằm chằm chính mình không có lên tiếng thanh. Diệp Lam lại cười, đây là ta chuẩn bị áp đáy hòm đồ vật. Hắn chậm rãi nói, kiện không nói cho ngươi cũng không sao. Ta liền nói thẳng đi, ngươi cũng biết sức chiến đấu của ta không tốt. Sở dĩ dám một mình đi vào, toàn dựa vào món này diệu thủ không không. Có nó, bất kể là ai. Chiến lực rất cao, chỉ cần bị ta dùng diệu thủ không không chụp bên trên thân thể. Ta đều có thể đem bọn họ năng lực chiến đấu lấy tới dùng. Diệp Lam chậm rãi đứng lên. Giờ phút này trên mặt hắn biểu tình không biết gọi thế nào Lâm Tam Tửu càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Lại thế nào lợi hại. Đầu óc quá đơn thuần cũng là vô dụng. Người lập tức liền biết. Ta sẽ phải dùng chiến lực của người này là kinh khủng bực nào. Nhưng là không trả đồng dạng bị ta lừa gạt đi chiến lược. Đen, hắc trạch kỵ, khi nhìn đến Diệp Lam mặt trên lộ ra một cái quen thuộc biểu tình lúc. Lâm Tam Tửu rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ, tô hơ, tê ca ngươi trở về á, cùng. Quay người mặc niệm ngươi. Ngươi là mới độc giả sao? Còn thưởng phù bình an. Ha ha, hòa thị bích nguyệt phiếu. Trông thấy các ngươi thưởng hòa thị bích, ta liền có loại, Nơi đó liền viết tốt như vậy a ha ha, hảo thẹn thùng. Cảm giác, tất nhiên, còn càng cái gì, ta đã chết lặng. Cảm ơn màu te lần chủ nợ hoa hồng. Shortcut, mật đường meo túi thơm. Mikasa yêu hai cái, bốn mùa hoa chưa. Ta chính là ta là bạch đại nhân. U linh vô tâm, Ichiro hán tử hai cái. Zizi ni trước sâm. Không quan trọng Lissery, Sentient, con sóc nhà trứng thắt hai cái. Cảm ơn chú ý cảnh xuyên hai phiếu. Yến Yến vô quy hai phiếu. Cu cu cu hai phiếu. Niên M, sông chỉ. 95.985. Thơ rượu đón gió. Luộc thành, cho phép đăng nhập. Ẩn đông, nhiễm bắc tô tô nguyệt phiếu. Thuận tiện muốn theo các ngươi cầu một chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu cái gì. Có cái gì ném cái gì là được ta khẩu vị được không kén ăn. Số phiếu nhìn trường trường một chuỗi lời nói. Quả thực tựa như là soát đồng dạng. Tỏ ra ta đặc biệt có tiền tùy hứng. Tiện tay ném giải cứu tác giả lòng hư vinh. Cách chương.